Sau khi nam phụ ác độc bị độc tâm, các đại lão tranh nhau dùng. Chương 107, phiên ngoại nguyên kình thiên ích trình giã thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là căn hầm này sao, chắc chắn chứ? Trong hành lang ẩm thấp lạnh lẽo, một người đàn ông trầm giọng hỏi. Nguyễn Khải Minh mất kiên nhẫn châm thuốc, khẽ đáp, nếu tôi chưa điều tra rõ ràng thì có dẫn các anh đến đây không? Ít nói nhảm đi, lát nữa vào trong làm cho gọn gàng sạch sẽ, tôi không muốn có hậu hỏa. Yên tâm đi sếp, chúng tôi rất chuyên nghiệp, dù sao cũng là gói dịch vụ cao cấp mà. Người đàn ông cười đáp, đèn cảm ứng bị kích hoạt nhấp nháy liên tục, khiến bầu không khí xung quanh càng thêm lạnh lẽo. Nghe vậy, Nguyễn Khải Minh khinh thường bĩu môi. Hừ, chỉ vỏn vẹn 1 triệu, cũng gọi là cao cấp. Hắn ta dừng bước, xoay người định bỏ đi. Các anh làm đi, tôi về đợi tin. Người đàn ông thấy Nguyễn Khải Minh quay gót, liền thắc mắc. Sếp, chẳng phải anh muốn tận mắt chứng kiến sao? Sao lại đi rồi? Nghe vậy, sắc mặt Nguyễn Khải Minh hơi khựng. Lại, ban đầu, hắn ta quả thực muốn tự tay gì? Ết đứa con hoang này mới hả giận. Dù sao gần đây văn phòng luật sư bị phanh phui quá nhiều tin tức tiêu cực, thậm chí còn liên lụy đến cả quan chức cấp cao. Nếu không ra sức dập tắt, e rằng hắn ta sẽ lặng lẽ biến mất khỏi thế gian này. Nhưng nghĩ lại, Nguyễn Khải Minh lại cảm thấy không ổn. Đứa con hoang này quá nham hiểm, nằm vùng bấy lâu nay, vậy mà lại moi ra được nhiều bằng chứng như vậy. Chắc hẳn đã mua chuộc được nội gián, nên không thể không đề phòng. Nghĩ đến đây, Nguyễn Khải Minh nhếch mép. Một tên rác rưởi không đáng lên mặt bàn, tôi sợ bẩn tay mình. Nói xong, hắn ta xài bước chân dài, định nhanh chóng rời đi, nhưng một tiếng mở cửa đã cắt ngang động tác của hắn ta. Anh đến rồi à? Nguyễn Kình Thiên dựa vào khung cửa, giọng nói lười biếng vang lên. Nguyễn Khải Minh bỗng quay phát lại. Đừng gọi tôi là anh, cậu làm tôi thấy ghê tởm. Ghê tởm à? Nguyễn Kình Thiên nhếch mép cười khẩy. Vậy cũng coi như là vinh hạnh của tôi, anh ta nói rồi liếc nhìn đám người áo đen xung quanh. Động binh thế này chỉ để giết tôi. Tôi thật sự được ưu ái quá rồi đấy. Tên áo đen đeo kính râm gắn thiết bị giảm thanh vào đầu khẩu súng lạnh lẽo, chĩa thẳng vào trán Nguyễn Kình Thiên, anh ta chẳng hề nao núng. Anh không sợ cảnh sát phát hiện sao? Nguyễn Khải Minh cười, phát hiện thì đã sao? Cứ tìm đại một người đổ tội, mười mấy năm là ra tù, lại còn được một khoản tiền cả đời cũng chẳng kiếm được, ai mà thấy thiệt, thật sự không chừa đường lui nào sao? Nguyễn Kình Thiên lại hỏi, bớt nói nhảm, mau ra tay đi. Thấy anh ta bình tĩnh như vậy, Nguyễn Khải Minh bắt đầu thấy hoặc. Tên áo đen bóp cò, nhưng không để ý thấy có bóng người lướt nhanh tới từ phía sau, miệng hét lớn. Đừng, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nguyễn Kình Thiên vốn đang vô cùng bình tĩnh, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, lao người tới. Dã thần, đừng. Đoàng đoàng, hai tiếng súng vang lên, mắt Nguyễn Kình Thiên đỏ ngầu, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, thân hình anh ta thoát cái lao đến hạ gục đám người áo đen, rồi bế lấy Trình Dã Thần đang nằm trong vũng máu chạy ra ngoài. Còn không mau đuổi theo, Nguyễn Khải Minh đau đớn đến méo mặt, gào lên. Đám người áo đen lại không sao đứng dậy nổi, miệng không ngừng chửi rủa. Mẹ kiếp, anh ta ra tay tàn độc quá. Không biết bao lâu sau, người đàn ông trên giường bệnh mở mắt, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp lạnh lùng, video chắc quay rõ rồi, cứ giao thẳng cho cảnh sát là được, nhiều bằng chứng như vậy, đủ để hắn ta ngồi tù cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu tôi còn muốn nương tay, nhưng hắn ta lại dám động đến dã thần. Nguyễn Kình Thiên chợt nhận ra điều gì, quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Cậu tỉnh rồi, tôi đi gọi bác sĩ. Anh ta cúp máy định chạy ra ngoài thì bị Trình Dã Thần gọi giật lại. Khoan đã, giọng nói yếu ớt như níu chặt lấy trái tim Nguyễn Kình Thiên, khiến anh ta không thể nhúc nhích, lập tức quay đầu lại, ánh mắt thâm tình. Hỏi, vết thương còn đau không? Không đau, Trình Dã Thần mặt tái nhợt, có, chút vội vàng muốn ngồi dậy, nguy hiểm quá, rồi chứ, đừng cử động. Nguyễn Kình Thiên vội vàng chạy tới, nhẹ nhàng ấn hai vai Trình Dã Thần xuống. Cậu bị trúng đạn, đừng để vết khâu bị rách. Tôi không sao. Trình Dã Thần đau đến nhăn mặt, nhưng miệng vẫn cứng rắn. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Mắt Nguyễn Kình Thiên lại đỏ hoe, tia máu răng đầy, như thể đã lâu không ngủ. Hứa với tôi, sau này không được đỡ đạn nữa. Sẽ chết đấy, anh ta nhấn mạnh thêm một câu, rồi lại nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu cậu chết, tôi phải làm sao? Trình Giã Thần khẽ nhếch môi. Tôi cũng không ngờ mình lại có dũng khí như vậy, nhưng nếu đổi lại là anh cũng sẽ làm như thế đúng không? Tôi mới không thèm. Nguyễn Kình Thiên quay mặt đi. Lúc trước là cậu bỏ rơi tôi. Đừng quên, tôi ghét nhất bị bỏ rơi, cứ như tôi là con chó con mèo, chẳng quan trọng gì cả. Nghe vậy, Trình Giã Thần chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy mờ u bàn tay hắn. Rời xa anh là quyết định tôi hối hận nhất trong đời. Anh có thể tha thứ cho tôi không? Nguyễn Kình Thiên khịt mũi, giọng điệu hung dữ. Đã thành ân nhân cứu mạng của tôi rồi, tôi dám không tha thứ sao? Vậy anh có còn giam giữ tôi không? Trình Giã Thần mỉm cười hỏi. Nguyễn Kình Thiên quay đầu lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào khuôn mặt Trình Giã Thần, giọng điệu kiên định. Tất nhiên là có, tôi sẽ giam cậu cả đời. Nói xong, anh ta cúi người xuống, môi chạm vào đôi môi mềm mại của Trình Giã Thần. Khác với giọng nói, nụ hôn của Nguyễn Kình Thiên trở nên vô cùng cẩn thận. Anh ta mở ra cánh môi đối phương, như đang thưởng thức món đồ quý giá thất lạc bấy lâu nay. Và màn sương mù bao phủ trái tim, cả đời không thể xóa nhòa, cũng dần dần tan biến. Em biết không, hơi thở nặng nề của Nguyễn Kình Thiên phả vào cánh mũi Trình Giã Thần. Năm anh 9 tuổi, bị gọi là đồ con hoang, đầu. Bị ấn vào bồn cầu uống nước tiểu, anh đã từng nghĩ, thà chết quách đi cho rồi. Dù sao anh cũng không được chào đón, anh không nên tồn tại. Nhưng khi anh đứng trên sân thượng, đón gió, lạnh buốt, anh lại nghĩ, tại sao người phải chết lại là anh? Tên đàn ông không giữ được bản thân, tại sao không tự đi chết? Nước mắt lăn dài trên khóe mắt, rơi xuống mờ u. Bàn tay Trình Giã Thần, gã cảm nhận được hơi ẩm ướt, trong lòng dâng lên từng đợt gợn sóng. Đúng vậy, chúng ta không nên chết, cho dù chúng ta dơ bẩn, nhục nhã, hèn mọn. Cũng không có bất kỳ ai có quyền tước đoạt mạng sống của chúng ta. Kình Thiên, em yêu anh, em dám dùng cả mạng sống để yêu anh. Anh biết, Nguyễn Kình Thiên lau nước mắt nơi khóe mi. Anh cũng vậy, đồ con hoang thì đã sao? Tôi vẫn có thể sống thật rực rỡ, vẫn có thể xé tan mây đen trên trời. Từ nay về sau, giới hào môn sẽ không còn nhà họ Nguyễn nữa. Khóe miệng Nguyễn Kình Thiên khẽ nhếch lên. Cách chương.